Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1596, yên nghỉ đi. Nhà, một tiếng rung trời giống to, chợt từ Đông Thần Châu trên, truyền khắp toàn bộ đất trời, vô biên khí lãng, kèm theo trước đó chưa từng có hư vô chi lực, sông ngang bát phương. Trong thiên địa hết thảy, cũng vào lúc này, biến mất cùng một sáng, còn lại chỉ có hư vô, coi như là Long Hoàng bệ hạ cùng Dũng Cổ trong chiến đấu phân tán mãnh liệt dư âm. Cũng không thể thoát khỏi may mắn, làm ra loại này bùng nổ hình thái nhân, là thạch đầu tử ban cho hơn 100 viên nguyên loại mặc không tương đương phải biết. Ban đầu đại thần sứ, thạch đầu tử xem qua. Tổng cộng cũng mới 77 đến 49 trung nguyên loại. Liền có thể đại đạo tiên đạo đỉnh phong. Hơn 100 loại có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù mặc không vận dụng không được. Nhưng là hắn cũng quả thật có thể ở trong thời gian ngắn. Đạt tới sắp vượt qua tiên đạo thực lực tới. Chính là một cái như vậy bùng nổ. Mặc không cũng đã trong nháy mắt kiêu ngạo đứng lên. Hai quả đấm nắm chặt, lớn tiếng cười to không ngừng. Ha ha ha, phụ thần, Mặc không sẽ không để cho ngài thất vọng. Như vậy thứ nhất, ta lại có loại, ngay cả đại thần sử đều phải vượt qua cảm giác. Thật là, đơn giản là không thể tin được a. Ha ha ha, tử phụ vừa nói, ánh mắt của Mặc không, cũng quay đầu rơi vào Long Hoàng bệ hạ cùng Dũng Cổ trên người. Hai tròng mắt một cái chớp động, hắn còn khiêu khích nói, đại nê thu, hôm nay ta Mặc không, cũng có tư cách như thế gọi ngươi, còn có cái kia không biết tên ngoại lai sáng thế thần. Ta Mặc không, miệt thị các ngươi, coi như lấy một chọi hai Mặc không ta thắng không, hôm nay các ngươi cũng đừng mơ tưởng bắt nữa ta cùng thứ hai thần sứ đại nhân. Hơn nữa đem tới. Ta nhất định có thể đem các ngươi giẫm ở dưới chân. Ha ha, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Mặc không tuyền cơ chính là hai quả đấm một cái chấn động. Cả người trên dưới 100 viên hư vô nguyên loại, vào lúc này bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Lấy hư vô chấn vỡ hư không chiếm đoạt hết thảy, coi như là Long Hoàng bệ hạ. Sử dụng khắc chế hư vô hồng mông lực phong tỏa toàn bộ Đông Thần Châu. Vào lúc này cũng có một chút điểm, để cho nhân không tưởng được, không chịu nổi Mặc không đánh vào. Ùm, rung động chi âm không gián đoạn truyền ra ngoài. Đông Thần Châu hư không, đều tựa hồ muốn chỉnh cái sụp đổ như thế. Cuồng vọng, nếu kêu lên ta đại nê thu, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Long Hoàng bệ hạ khóe miệng có chút móc một cái, vô biên chiến ý, từ hắn long thể trên, toàn diện bộc phát ra, thế giới đỉnh phong thực lực, một chút không để lại toàn diện thả ra, toàn bộ Đông Thần Châu, không, thậm chí còn toàn bộ thế giới tiên đạo, cũng bởi vì hắn toàn lực phát huy, phát sinh biến hóa lớn, các nơi hư không, lâm vào ngừng bên trong. Không thể danh chạng đủ loại đạo lực, rối rít hiện lên, lại có tương tự với trước Dũng Cổ chiếm đoạt thế giới đạo lực cảnh tượng xuất hiện. Dĩ nhiên, Dũng Cổ là cường hành yếu thế ăn, mà Long Hoàng bệ hạ nhưng là chính nhi bát kinh lợi dụng. Hai cái lại vừa là nếu không đồng sự tình, cho nên, hắn ra chiêu, cũng sẽ không để cho thế giới các nơi xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Đạo lực hợp lý điều động, chẳng qua là ảnh hưởng một ít người, cũng để cho một ít người biết là Long Hoàng tại động thủ. Nơi này Dũng Cổ, cũng là hết sức phối hợp, bị Mặc không như vậy khiêu khích sau này, hắn cũng sẽ không tấn công chúng ta Long Hoàng bệ hạ. Hai tay một cái động tác giữa, tự thân vô cùng hỗn độn sáng thế thần lực, ngưng tụ một nơi. Rồi sau đó lấy giống vậy gần như vượt qua thế giới tiên đạo chịu đựng cấp bậc. Mang theo một đạo trùng thiên hỗn độn khí lưu. Xông thẳng nơi này Mặc không đánh giết tới. đối mặt hai đại cao thủ thực lực toàn diện mở ra. Bên này mặc không, nhưng là nứt ra miệng to, một bộ kiêu ngạo vui vẻ không được dáng vẻ. Hắn lại vào lúc này cảm giác được, thực lực của chính mình, thật có thể đối kháng hai người kia. Kết quả là, không chút do dự, hắn hướng về phía thạch đầu tử phụ thần nói, phụ thần, sẽ để cho ta hiện ra một chút năng lực đi. Ha ha ha, đem hai người bọn họ đánh bại. Vì vậy sau một khắc, hai tay mặc không lại một lần nữa nâng lên, mới tinh chân chính có khả năng vượt qua đại thần sử lực đo toàn diện từ hắn trên thân thể bộc phát ra, vô cùng vô tận hư vô chi lực khắp nơi chiếm đoạt thế giới các nơi, lấy tràn ngập hư không phương thức chạy thẳng tới Long Hoàng còn có Dũng Cổ giết tới. Sở hành trên đường cũng là quả thực khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Vô luận là hỗn độn hay hoặc giả là Long Hoàng điều dụng thế giới tiên giới chi đạo lực lượng, hay là hắn trước liền mở ra hồng mông lực, vào thời khắc này mặc không hư vô chi lực hạ cũng có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Ùng ùng, trận trận vang lớn bên trong, hắn thật là to gan, phải đem Long Hoàng bệ hạ hai vị siêu cấp cao thủ trực tiếp cho nghiền ép tư thái đây. Ha ha ha, các ngươi không được, có phụ thần ban cho, các ngươi không được, ta đem muốn trở thành tiên đạo đệ nhất thiên hạ. Ha ha, mặc không ngưỡng trời chính là một trận cười điên cuồng mà ra. Hắn nghĩ tới ngự đạo tử địa vị ở đại thần khiến cho hạ hô phong hoán vũ, hắn muốn vị trí này đã rất lâu. Trải qua lần này kỳ ngộ, hắn cảm giác mình nhất định có thể đạt tới loại độ cao này. Hắn lực lượng cũng quả thật phải đem Dũng Cổ cùng Long Hoàng bệ hạ bức lui. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Long Hoàng bệ hạ cùng Dũng Cổ hai người cơ hồ cũng trong lúc đó nói, phải không, hai người chúng ta bây giờ nhưng là hảo huynh đệ, ngươi không biết chứ, coi như là các ngươi phụ thần thứ hai đại thần sứ cũng là chúng ta nhân nha. Thúi lắm, hồ xả tám đạo, thứ hai đại thần sứ tại sao có thể là các ngươi nhân? Vãi cút đi nhé. Mặc không căn bản không tin loại thuyết pháp này, hắn cho là đây là đang khiêu khích hắn và phụ thần quan hệ, hoàn toàn là ngây thơ cách làm. Hắn lực lượng vẫn ở chỗ cũ điên cuồng đánh vào bên trong, bất quá cũng liền sau đó một khắc, cường thế vô cùng mặc không bỗng nhiên liền sắc mặt thay đổi. Không biết tại sao, thân thể của hắn chợt giữa sẽ không được chính mình khống chế. Hắn một thân hư vô chi lực đều vào lúc này giờ phút này toàn diện dừng lại, tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân đó chính là trong cơ thể hư vô nguyên loại không nghe lời, để cho hắn đối với hư vô chi lực mất khống chế tác dụng. Mà có thể làm được một điểm này nhân chỉ có một, đó chính là hắn phụ thần thứ hai thần sứ thạch đầu tử. Trong kinh hoàng, hắn nhanh chóng quay đầu đi, thực lực nhỏ sau lưng hắn thạch đầu tử từ từ nhé nhé từ đại địa chi hạ bay lên. Ở mấy vị cao thủ trong công kích, hắn lại đều có thể bình an vô sự. Mà cấp cho hắn loại năng lực này nhân chính là một mực đi theo thạch đầu tử phụ thần bên người Giang Vưu Khả. Này, đây là trưởng khống giả lực lượng, có thể hữu hiệu tránh, thật sự có thể công kích. Có lẽ Long Hoàng bọn họ toàn lực công kích vẫn là có thể ảnh hưởng Giang Vưu Khả, nhưng là cái này cũng ở một phương diện nói rõ một chuyện. Thạch đầu tử thứ hai phụ thần trước vấn đề khó khăn chạy trốn đều là nếu đã, ngươi không phải là phụ thần, ngươi tuyệt đối không phải phụ thần. Trước nguyên loại, ta đã cảm thấy có vấn đề. A, ta ngu xuẩn a. Mặc không giờ khắc này giác tỉnh, nhưng là, này lại có thể như thế nào đây? Thạch đầu tử khóe miệng câu khởi khinh miệt nụ cười nói, biết quá muộn, không nghĩ ngươi tự bảo mới tốn sức làm một cái như vậy tiểu cục đi ra.